xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, nhân tài cùng hợp tác. Gia Ngư đợi mấy ngày, không tìm được thích hợp đoàn đội, sau đó nghe được, có chút lợi hại đoàn đội đã sớm đi theo đạo sư đi làm đại hạng mục đi. Có chút thì tại khai giảng trước xuất ngoại, còn có một ít lợi hại hơn. Tắc sớm đã đi theo trước kia các sư huynh sư tỷ đi gây dựng sự nghiệp. Có lẽ hiện tại đang ở làm mấy trăm vạn hạng mục đâu, hiểu biết tình huống. Gia Ngư lập tức biến báo, làm Cao Văn Tĩnh chuẩn bị một chút. Ở trong nghề tìm tương đối lợi hại công ty làm cái này phần mềm, tuy rằng phí tổn sẽ cao một ít, nhưng là chất lượng khẳng định cũng sẽ càng có bảo đảm. Đến nỗi nhân tài, chờ công ty làm đại lúc sau, cũng không sợ hấp dẫn không tới nhân tài. Trong lúc này, cùng lắm thì liền lương cao mời, cũng may tuy rằng phần mềm còn không có tìm được đoàn đội làm. Nhưng là Su Đăng bên này nhưng thật ra cho Gia Ngư rất lớn kinh hỉ, nguyên bản nửa tháng. Kết quả một vòng liền lộng tới sở hữu giấy chứng nhận. Su Đăng cầm một đại điệp tư liệu giấy chứng nhận lại đây. Gia Ngư ở tương quan trên mạng tra xét, nhà này ca lớn phát sóng trực tiếp công ty xác thật đạt được internet nghe nhìn cho phép chứng. Quay đầu lại làm Cao Văn Tĩnh đi đơn vị duyệt lại một chút, cũng liền xong việc nhi. Lợi hại a, học tỷ. Su Đăng uống trà, phí lão đại sức lực. Bất quá cũng bởi vì là sinh viên gây dựng sự nghiệp, video nội dung lại là lấy học tập là chủ, cho nên càng dễ dàng một ít. Hiện tại internet video giám thị thực nghiêm khắc, người bên này hậu trường đến lúc đó nhất định phải xét duyệt nghiêm khắc một ít. Gia Ngư nói, ta giai đoạn trước không tính toán buông ra chủ bá đăng ký quyền hạn, sở hữu video đều là chúng ta công ty chính mình làm. Chờ về sau lại chậm rãi buông ra quyền hạn, lúc ấy công ty đều phát triển hào, đoàn đội càng chuyên nghiệp, khẳng định có thể làm tốt xét duyệt công tác. Su Đăng nói, nhưng ta nghe nói người này phần mềm còn không có người làm a. Gia Ngư nghe vậy cười nói, học tỷ yên tâm đi, ta đã chuẩn bị ở bên ngoài tìm người đi làm. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng là muốn nhìn xem trường học có hay không kỹ thuật đoàn đội nhập bọn. Hiện tại không có, cũng liền đổi khác tính toán. Su Đăng nói, ngươi không tính toán đi khác trường học tìm sao? Gia Ngư nói, quá phí lực khí, nhiều như vậy có máy tính chuyên nghiệp trường học, ta không biết muốn tìm tới khi nào. Hiện tại này đó giấy chứng nhận cũng làm xuống dưới, ta còn là trực tiếp tìm chuyên nghiệp đoàn đội làm đi. Su Đăng liền an tâm rồi, cũng đừng làm cho nàng uổng phí lực một hồi. Bất quá nàng cũng không ngốc, đã sớm biết rõ ràng này học muội của cài trong nhà xác thật là làm đầu tư sinh ý, sản nghiệp rất nhiều, người như vậy muốn gây dựng sự nghiệp cũng sẽ không đùa giỡn. Hai người chính trò chuyện, lớp trưởng Lý Trấn Hiên chạy văn phòng tới. Gia Ngư đồng học, ngươi đoán ta nhìn đến ai? Gia Ngư nói, ai a? Thương Dễ Nam a, cách vách máy tính hệ nhân vật Phong Vân. Gia Ngư nói, ngươi nhận thức người còn không ít a, ta bạn gái ở cách vách. Ta đi chơi thời điểm, thuận tiện nhìn tuyên truyền lan, mặt trên dán ảnh chụp đâu? Lý Trấn Hiên nói, Su Đăng nói, Thương Dễ Nam, nghe nói gần nhất trạng huống không phải thực hảo. Thịch thịch thịch, ba tiếng đập cửa vang lên, mấy người nhìn ra đi, vừa lúc nhìn có người đứng ở cửa, cao cao đại đại, làn da trắng nõn, bộ dáng xoái khí, chính là có chút tiều tụy, nhìn dáng vẻ không thiếu thức đêm. Su Đăng, ngoặc kép, Thương Dễ Nam, Gia Ngư, ngoặc kép, nhìn xem. Chính là không nên sau lưng nghị luận người, dễ dàng bị chảo bao. Su Đăng khụ khụ, đứng dậy rời đi. Lý Trấn Hiên nhướng mày, ta đi châm trà, sau đó cũng đi rồi. Gia Ngư đứng lên, ngươi là cách vách Thương học trưởng. Thương Dễ Nam gật gật đầu, sau đó nhìn Gia Ngư, trong mắt có chút kinh ngạc. Nơi này là cá lớn phát sóng trực tiếp công ty. Gia Ngư gật gật đầu. Không sai, ngươi là Vườn Trường Diễn Đàn Phát Thiệp Mua Phần Mềm. Là ngươi? Gia Ngư cười nói. Ta tự giới thiệu một chút. Ta kêu Lâm Gia Ngư. Phần mềm công trình chuyên nghiệp sinh viên năm nhất. Cũng là cá lớn phát sóng trực tiếp công ty tổng giám đốc. Ngươi kêu ta học muội cũng có thể. Kêu tên cũng có thể. Kêu chức vụ cũng có thể. Tùy ý, nói cấp đối phương một chương ấn tốt danh thiếp thiết kế đơn giản. Nhưng là làm công phi thường hào, vừa thấy liền rất có khuynh hướng cảm xúc, làm người cảm thấy cái này công ty rất đáng tin cậy, thường dễ nam. Ngoặc kép, dù sao cũng không phải là kẻ lừa đảo, tốt xấu là ở Thanh Đại, thường dễ nam bất động thanh sắc. Cũng tự giới thiệu một phen, cách vách kinh đại phần mềm công trình. Sinh viên năm 4, thường dễ nam, trước mắt không có đi ra ngoài thực tập, mà là chính mình tổ kiến gây dựng sự nghiệp đoàn đội. Chuyên nghiệp khai phá phần mềm, ta thấy được quý công ty tuyên bố tin tức. Cho nên muốn lại đây thử một lần, Gia Ngư đã sớm quen thuộc này một bộ lưu trình. Cười nói, mời ngồi. Có phía trước rất nhiều thất bại trải qua. Cho nên Gia Ngư cũng là thẳng đến chủ đề. Đầu tiên hiểu biết đối phương đã có thành quả, nói lên cũng khéo. Đối phương cũng mới làm thành một cái phần mềm, là một cái giọng nói hội nghị phần mềm. Cái này phần mềm công năng chính là có thể đồng thời chịu tải nhiều người tại tuyến giọng nói giao lưu. Thực thích hợp công ty lớn mở họp sử dụng, Gia Ngư vừa nghe. Tức khắc liền cảm thấy hứng thú, vừa lúc thường dễ nam cũng mang notebook lại đây. Đường trường cấp Gia Ngư biểu thị một phen, biết Gia Ngư vẫn là năm nhất. Cho nên thường dễ nam còn cẩn thận giảng giải một chút cái này phần mềm bên trong bao hàm này đó kỹ. Thuật, có chút phải đợi đại tam mới có thể học được, nhìn vị này chuyên nghiệp nhân sĩ điều chỉnh thử. Phần mềm, giảng giải mấy thứ này. Gia Ngư chỉ cảm thấy chính mình học cửa này ngành học quả nhiên mê người, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất lời này quá có đạo lý. Cái này bao nhiêu tiền có thể mua được? Gia Ngư lập tức hỏi, thường dễ nam, ngươi muốn mua này phần mềm? Đúng vậy, về sau chúng ta công ty cũng là phải thường xuyên mở họp. Tổng không thể cái gì đều tới trường học, quá phiền toái, bất quá. Cái này phần mềm ngươi còn có thể tiếp tục khai phá sao? Thường dễ nam nói, muốn khai phá tới trình độ nào? Có thể cất chứa rất nhiều người. Gia Ngư nhớ tới về sau thực lưu hành hội nghị phần mềm, cái loại. Này phần mềm cũng không phải là chỉ cung một cái công ty sử dụng, mà là dựa thu phí. Làm bất đồng công ty đều có thể sử dụng cái này phần mềm. Gia Ngư nói chính mình yêu cầu. Thường dễ nam đôi mắt càng nghe càng lượng, phần mềm khai phá cũng cùng làm phát minh giống nhau. Mỗi khai phá một cái tân phần mềm cũng là yêu cầu tân thiết tưởng, Gia Ngư như vậy vừa nói. Thường dễ nam tuy rằng hiện tại còn không có cái này kỹ thuật, nhưng là hắn tự nhận là nhưng dĩ vãng phương diện này đi nghiên cứu, ta tạm thời không được. Nhưng là ta cảm thấy ta về sau hẳn là có thể làm được. Gia Ngư nói, kia ta một video phát sóng trực tiếp phần mềm, ngươi có thể làm được sao? Cái này, ta ở tới phía trước đã từng có thiết tưởng, 3 tháng ta có thể làm một cái đơn giản ra tới. Nửa năm, ta có thể hoàn thiện phần mềm, bất quá cái này đối thiết bị yêu cầu liền rất cao. Nếu server không đủ, thượng tuyến nhân số nhiều liền dễ dàng băng rớt, vừa nghe lời này. Gia Ngư liền biết đối phương là có thực lực này. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm ra tới. Yêu cầu rất cao máy móc ta đều có thể lộng. Thường dễ nam vốn dĩ tưởng nói, ngươi cái này đầu tư đi vào khẳng định rất khó hồi bổn. Nhưng là xem vị này Thanh Đại học muội rất có tự tin bộ dáng, cũng liền không dội nước lã. Chính mình cũng bất quá là bán phần mềm, thương học trường. Nếu ngươi có cái này tin tưởng, kia ta cũng nói thẳng, về lần này phần mềm giao dịch, ta có hai cái phương án ngươi nghe một chút. Bị đã lừa gạt Thương Dễ Nam lập tức chuông cảnh báo. Sao vang, người đều ngồi thẳng, nhưng là Gia Ngư kế tiếp nói. Nhưng thật ra làm hắn có chút trầm mặc. Kỹ thuật nhập cổ, Gia Ngư nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn cấp kỹ thuật thượng duy trì. Ta bên này cũng có thể cho ngươi nguyên thủy cổ phần. Cụ thể như ít, liền xem ngươi cái này phần mềm làm được có bao nhiêu hảo. Thương Dễ Nam có chút hoài nghi đối. Phương có phải hay không không có tiền, cho nên muốn tay không bộ bạch lang, nhưng là nhân gia cũng coi như địa đạo. Sớm như vậy liền nói rõ ràng, Gia Ngư nói, về cái này phần mềm kinh doanh, ta kỳ thật là có một ít ý tưởng, này đó kế hoạch. Gia Ngư cũng là lập tức muốn thực thi, nhưng thật ra cũng không sợ đối ngoại nói. Rốt cuộc hai bên làm kỹ thuật hợp tác, cũng là muốn nói rõ ràng chính mình cái này phần mềm sử dụng, nàng là chuẩn bị ngay từ đầu liền. Tuyên truyền miễn phí nghe giảng bài, tận khả năng nhiều kéo lưu lượng tới, đám người nhiều. Dần dần mở ra phát sóng trực tiếp quyền hạn, bên trong lại khai triển một chọi một phụ đạo dạy học chương trình học. Ngôi cao liền có thể bắt đầu thu ngôi cao phí dụng. Mà những cái đó miễn phí chương trình học cũng sẽ không uổng phí. Có thể tiếp quảng cáo, chỉ cần ngôi cao ùa vào tới người nhiều, liền sẽ không tiếp không đến quảng cáo phí. Chẳng qua cái này quá trình khẳng định không nhanh như vậy. Phần mềm yêu cầu mở rộng, thị trường muốn đào tạo, một cái tân ngành sản xuất quật khởi là yêu cầu thời gian. Cho nên đại khái cũng là muốn 1-2 năm thời gian mới có thể nhìn đến thành quả. Gia Ngư tuy rằng nói được rất đơn giản, nhưng là Thương Dễ Nam đầu óc cũng tùy theo vận động đi lên, nghĩ tới tương lai cái này phần mềm phát triển, tựa hồ thật là có điểm nhi tiền cảnh. Gia Ngư nói, tài chính vấn đề, các ngươi hẳn là tạm thời cũng không cần nhọc lòng. Các ngươi phía trước cái kia phần mềm bán cho ta, ta cấp ra giá cả hẳn là có thể cho các ngươi vừa lòng. Thương Dễ Nam nắm chặt nắm tay, hắn cũng không nghĩ tới. Hôm nay tới thế nhưng liền làm hai việc, nhưng là chuyện thứ hai hắn cũng xác thật yêu cầu suy xét. Bởi vì chuyện này xác thật vượt qua mong muốn, 100 vạn đối với đoàn đội tới nói rất có dụ hoặc lực. Càng quan trọng là hắn gây dựng sự nghiệp quy hoạch bên trong, không có này một cái, ta yêu cầu trở về cùng đoàn đội thương lượng, Gia Ngư nói. Không thành vấn đề, bất quá phải nhanh một chút. Đúng rồi, các ngươi liền tính cùng ta hợp tác, cũng hoàn toàn có thể mặt khác thành lập công ty. Cái này không ảnh hưởng a, gây dựng sự nghiệp hoàn toàn có thể nhiều mặt nở hoa, Thương Dễ Nam. Ngoặc kép. Gần nhất thức đêm ngao nhiều, đầu óc xác thật có chút rỉ sắt. Thương Dễ Nam trở lại ký túc xá, liền lập tức bị tiểu đội người vây quanh. Hắn thần bí cười cười, hai cái tin tức tốt, tưởng trước hết nghe cái nào? Đều là tin tức tốt, từng bước tới. Cao gầy cái lão tam cười nói. Thương Dễ Nam nói, phía trước phần mềm bán đi 50 vạn. Ký túc xá trầm mặc vài giây, cất chứa sau bộc phát ra tiếng hoan hô. Hoa, ai a, như thế nào nhanh như vậy liền bán đi? Giá còn so với phía trước muốn cao nhị 10 vạn, này cũng quá hào phóng. Thương Dễ Nam nói, giá là bỏ thêm, nhưng là đối phương cũng đề ra một ít tân công năng. Cho nên đại gia muốn tiếp tục vất vả mấy ngày rồi, hắn vỗ vỗ viên mặt đội viên. Viên Lôi, cái này giao cho ngươi, ngươi cùng Hầu Tam. Viên Lôi lập tức nói, không thành vấn đề, cái này phần mềm ta rất quen thuộc, bao ta trên người, bất quá lão Thương, lần này sẽ không bị lừa đi, ngày mai đi ký hợp đồng lấy tiền đặt cọc. Đuôi khoản chờ thử dùng không có lầm sau liền kết toán, thật tốt quá. Mấy người hoan hô, phía trước cái kia lão bản liền rất giảo hoạt. Nói thời điểm thực thành khẩn, liền cho 1.000 đồng tiền tiền đặt cọc, kết quả phần mềm làm thành lúc sau. Thế nhưng trực tiếp ép giá 5 vạn, nói cái gì học sinh làm gì đó không đáng giá tiền, thật là đem mấy người tức điên, vốn dĩ ép giá liền rất làm người khó chịu. Còn áp nhiều như vậy, chẳng sợ đối phương nói 20 vạn. Bọn họ trong lòng cũng hào tưởng một ít, bất quá cũng may mắn đối phương không lương tâm. Nếu là thật cấp 20 vạn, lúc ấy đã đói bụng, không chuẩn thật liền tiếp nhận rồi. Không phải bỏ lỡ hiện tại cơ hội này. Kia cái thứ hai tin tức tốt đâu. Có phải hay không cách vách cái kia 100 vạn hạng mục nhận được. Cái đầu nhỏ nhất đội viên Trần Phi nói, Viên Lôi cùng Hầu Tam cũng đều nhìn hắn, Thương Dễ Nam nói. Vấn đề này liền yêu cầu thương lượng. LEOSING. Hết chương.